Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 845, săn giết Tam hoàng tử kế hoạch. 8 giây, Mạc Dẫn Thế nhưng là thần bảng thứ 11. Ngươi huyễn cảnh uy lực so trước kia tăng lên quá nhiều, kiếm thần vừa cười vừa nói. Tự nhiên gật gật đầu. Không có phục dụng chân hồn đan thời điểm, tại đối mặt Lạc Đông Tuấn vị này thần bảng thứ 18, Mộng Yểm Thiên Vụ chỉ có thể để Lạc Đông Tuấn tại huyễn cảnh bên trong mang 3 giây đến 4 giây thời gian phục dụng chân hồn đan về sau, thần hồn tăng vọt. Mạc Dẫn vị này thần bảng thứ 11 trọn vẹn trầm luân 8 giây, Mộng Yểm Thiên Vụ uy lực tăng vọt không chỉ một lần. Nếu như là phổ thông thần cấp bị Mộng Yểm Thiên Vụ ảnh hưởng, tự nhiên còn có thể làm bọn hắn trầm luân thời gian bên trong, khống chế bọn họ tâm trí, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, cũng không biết mình làm những thứ gì. Tại tỉ như giống bán thần loại hình, tự nhiên thi triển Mộng Yểm Thiên Vụ sau đó, trực tiếp để bọn hắn vĩnh viễn trầm luân đi xuống. Thật giống như lúc trước Tịnh Liên Yêu Thánh thi triển Mộng Yểm Thiên Vụ, khống chế một tòa thành 100 năm, bên trong người tại huyễn cảnh bên trong trọn vẹn sinh hoạt 100 năm. Các loại mộng tỉnh về sau, bọn họ còn không biết tại 100 năm bên trong làm những gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là làm một trận thật lâu mộng mà thôi. Đến, thử một chút ta có thể trầm luân nhiều ít giây. Kiếm thần nói ra. Tốt, tự nhiên gật đầu, liền đồng ý. Sau đó, tự nhiên đối kiếm thần thi triển Mộng Yểm Thiên Vụ, thần hồn lực xâm lấn hắn đại não. Kiếm thần mặt nhất thời biến đến ngây dại ra. Một giây, hai giây, trọn vẹn qua 5 giây. Kiếm thần vốn là ngốc trệ ánh mắt, dần dần khôi phục bình thường. Kiếm thần khôi phục lại về sau, Nam Hoàng Nguyệt ở một bên nói ra, 5 giây, 5 giây đầy đủ, bất quá đây là ta không có chống cự duyên cớ, kiếm thần mò sờ cằm nói ra. Dạ Sát tự ý nâng tinh thần lực công kích, thần hồn lực so với ta còn mạnh hơn, xem chừng có thể trầm luân 3 giây hai bên, bất quá cái này đối với chúng ta mà nói, đã đầy đủ, ngươi cảm thấy đâu, ngoặc kép, Nam Hoàng Nguyệt gật gật đầu. Tuy nhiên thiếu một cái Mạc Dẫn, nhưng là sư đệ cho chúng ta một kinh hỉ, lần này phần thắng vẫn như cũ rất lớn, kiếm thần vừa cười vừa nói. Thông báo Cổ U cùng Hồ Tiên Thánh Nữ tới, chúng ta cái kia làm việc. Các ngươi đến cùng tại mưu đồ bí mật sự tình gì a? Tự nhiên ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao, liền vội vàng hỏi. Ha ha, nói cho sư đệ ngươi cũng không sao. Dù sao lần này chúng ta còn cần ngươi trợ giúp, kiếm thần nhìn về phía Tự Nhiên, chậm một hơi nói ra, ta và ngươi nói qua, tam đại tu hành văn minh tinh cầu cùng Hắc Long đế quốc kéo dài mấy vạn năm cừu oán. Cả hai chỗ tồn tại cừu oán, không phải tam đại tu hành văn minh tinh cầu hủy diệt, cũng là Hắc Long đế quốc hủy diệt, giữa hai bên cừu hận không thể tiêu trừ. Kiếm thần sắc mặt dần dần trịnh trọng lên. Tam hoàng tử Dạ Sát thiên phú tại các hoàng tử bên trong xếp hạng thứ 2. Nếu như tùy ý hắn trưởng thành, tương lai có thể là một vị thần vương, hoặc là một tôn thiên thần. Cho nên chúng ta đến địa cầu lớn nhất mục đích là săn giết tam hoàng tử Dạ Sát. Săn giết tam hoàng tử, Tự Nhiên trừng to mắt. Kiếm thần vừa cười vừa nói, bởi vì Hắc Long quốc chủ vô cùng cần thiết ngươi hoàn mỹ huyết mạch. Hắn thân là nhất quốc chi chủ, không có khả năng tự mình đến đoạt. Dù sao trong vũ trụ trừ Hắc Long đế quốc bên ngoài, ba chúng ta đại tu hành văn ngôi sao bóng cũng có thiên thần, còn có thần vương, cho nên Hắc Long quốc chủ thì ban phát một đạo mệnh lệnh. Chân thần cấp trở xuống, không được đi vào địa cầu tranh đoạt hoàn mỹ huyết mạch. Dạng này chỉ có thể dựa vào thần trên bảng người tranh đoạt. Lần này đến địa cầu người mạnh nhất cũng là Dạ Sát, Dạ Sát là lớn nhất có cơ hội lấy được hoàn mỹ huyết mạch. Mà chúng ta lần này mục tiêu, hoàn mỹ huyết mạch là lần lớn nhất mục tiêu chủ yếu nhìn xem có thể hay không đem Dạ Sát cho giết chết. Nếu như thành công giết chết lời nói, thì biến tướng tương đương với giải quyết hết Hắc Long Đế Quốc tương lai một vị thần vương. Hoặc là thiên thần, vốn là chúng ta lần này trong bóng tối liên hợp người có ta. Nam Hoàng Nguyệt, Cổ U, Hồ Tiên Thánh Nữ, cùng Mạc Dẫn, cũng chính là lúc trước đi vị kia. Mạc Dẫn thể chất đặc thù, dựa vào huyền từ thần thể chế tạo từ trường, ảnh hưởng Dạ Sát, thế nhưng là không nghĩ tới sư đệ ngươi cùng Mạc Dẫn lên xung đột. Mạc Dẫn hôm nay bị ngươi thương đến, lại bức bách ngươi xin lỗi, ngươi không có xin lỗi, hắn nội tâm cao ngạo, mất mặt, bị tức giận mà đi. Bất quá sư đệ ngươi huyễn cảnh rất lợi hại, có thể đến giúp chúng ta. Sau Mạc Dẫn tác dụng còn muốn lớn, chúng ta cũng coi là nhân họa đắc phúc, kiếm thần vừa cười vừa nói. Nguyên lai là dạng này, các ngươi lại muốn ám sát ban đêm rất, tự nhiên lẩm bẩm. Đón đến, theo rồi nói ra, các ngươi có mấy người chẳng lẽ còn không có 100% phần thắng à? Sư huynh ngươi thần bảng thứ 7, vị này Nam Hoàng Nguyệt tiểu thư thần bảng thứ 8. Cổ ma tộc Cổ U thần bảng thứ 9, Hồ Tiên Thánh Nữ thần bảng thứ 10. Các ngươi bốn vị liên hợp lại, Dạ Sát hẳn không phải là các ngươi đối thủ đi. Tự nhiên cảm thấy, có chút chuyện bé xé ra to a. Tam Hoàng tử Dạ Sát thần bảng trước 5, mà bốn người bọn họ phân biệt chiếm cứ 7, 8, 9, 10. Đều là thần bảng 10 vị trí đầu. Chẳng lẽ liên hợp lại còn đối phó không một cái thần bảng trước 5? Còn muốn thêm lên một cái thần bảng thứ 11 Mạc Dẫn? Sư đệ, người không biết Dạ Sát cường đại, Dạ Sát chiến đấu lực phi thường cường hãn. Hắn sở tu hành Hắc Long tâm pháp đã tầng thứ 5. Có thể hồn long, mà lại hắn tu hành lưu ly hoàng kim thể đã đại thành. Tại tăng thêm hắn người mặc Hắc Long giáp. Đây là thiên thần cấp giáp dạ dày. Chúng ta cần ba vị mới có thể đối kháng Dạ Sát, kiếm thần chậm rãi nói ra. Tại kế hoạch chúng ta bên trong, do ta, Nam Hoàng Nguyệt, Cổ U ba người xuất thủ đối phó Dạ Sát, Hồ Tiên Thánh Nữ một người kiềm chế thần bảng thứ 12 huyết công tử, Mạc Dẫn theo bên cạnh phụ trợ. Tại kiềm chế Lạc Đông Tuấn cùng cửu hoàng tử thời điểm thi triển huyền từ lĩnh vực, giảm bớt chúng ta áp lực. Bất quá Mạc Dẫn đã rời đi, chỉ có thể dựa vào chúng ta, kiếm thần có chút tiếc nuối nói ra. Nếu như tự nhiên không có cùng Mạc Dẫn lên xung đột, thêm lên một cái Mạc Dẫn lời nói, bọn họ phần thắng hội càng lớn. Bất quá Mạc Dẫn rời đi cũng không khẩn yếu. Tự nhiên huyễn cảnh uy lực theo phương diện nào đó tới nói, muốn so Mạc Dẫn huyền từ lĩnh vực trọng yếu. Mạc Dẫn huyền từ lĩnh vực nhiều nhất có thể làm cho Dạ Sát hành động chậm chạp. Bởi vì Dạ Sát thực lực mạnh mẽ, dẫn lực lục hút loại này lực lượng, đối Dạ Sát ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Mà tự nhiên huyễn cảnh lại có thể khiến Dạ Sát rơi vào huyễn cảnh bên trong. Mà thừa dịp Dạ Sát thất thần vài giây đồng hồ thời gian, Nam Hoàng Nguyệt cùng kiếm thần, Cổ U bọn người, có nắm chắc đánh giết Dạ Sát. Cổ U cùng Hồ Tiên Thánh Nữ đã liên hệ tốt cái này thời điểm. Một bên Nam Hoàng Nguyệt mở to mắt, chúng ta hậu thiên động thủ đi. Kiếm thần trong mắt loáng thoáng ở giữa có phong mang lưu động. Ngày hôm sau, một nam một nữ đi vào tự nhiên nơi này. Nam tử mặt không biểu tình, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt rất lạnh, toàn thân phát ra ngập trời ma khí. Mà nữ tử thì nắm giữ một trương mị hoặc xinh đẹp khuôn mặt, đường cong lả lướt, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, đều là phát ra vũ mị khí tức. Cổ U cùng Hồ Tiên Thánh Nữ, một cái bài danh thần bảng thứ 9. Một cái bài danh thần bảng thứ 10. Mạc Dẫn đâu? Cổ U hỏi. ra một chút xíu ngoài ý muốn, Mạc dẫn đến lại rời đi, Kiếm Thần nói ra. Đến mức cái gì nhỏ ngoài ý muốn, Kiếm Thần không có nói rõ chi tiết, bất quá có ta sư đệ tại, phần thắng một dạng rất lớn, không đợi Cổ U nói chuyện. Kiếm Thần tiếp tục nói, hắn là ngươi sư đệ. Cổ U ánh mắt rơi vào Tử Nhiên trên thân, mang theo nghi hoặc ngữ khí, thì liền một bên hồ tiên thánh nữ trong đôi mắt đẹp cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Người này không phải nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người sao? Làm sao thoáng cái biến thành Kiếm Thần sư đệ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.